101 mẩu chuyện của đôi ta. Chương 24. Góc truyện audio.com. Chuyện thứ 70. Viết một chương về những lời âu yếm của y tiên sinh nha. Y không nói nhiều lời âu yếm lắm. Nghiêm khắc mà nói, những điều dưới đây không tính là lời âu yếm. Chuyện xưa tập 1. Lúc trước ảnh ngồi xem tivi với tôi đến nửa đêm. Đột nhiên tôi bắt chước vai chính trong phim truyền hình hỏi ảnh. Nếu dùng tuổi thọ vài kiếp để đổi một ngày ở bên người mình yêu, anh sẵn lòng không? Ảnh nói, anh không muốn ở với em chỉ một ngày. Anh muốn cả đời. Tôi nói ảnh quá tham. Tuy nhiên tôi thích ảnh tham vậy. 2. Bọn tôi đã nghiêm túc nói về cảm giác xa nhau 3 năm. Tôi đặc biệt hối hận lúc đó quá sĩ diện. Không chịu chủ động liên lạc với ảnh. Nếu không bọn tôi có thể ở bên nhau sớm hơn 3 năm. Ảnh nói, chúng ta không thể thay đổi quá khứ. Anh chỉ cần hiện tại và nửa đời sau chúng ta có thể ở bên nhau đến lúc bạc đầu. Ừ, bất kể là hiện tại hay là nửa đời sau. Chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau đến lúc bạc đầu. 3. Trên thiệp cưới của bọn tôi có một câu. Ảnh viết, trong thế giới bao la và biển người mênh mông. Được gặp Quân, quen biết Quân, làm bạn với Quân là điều may mắn biết dường nào. Nguyện cùng Quân nắm tay đến lúc đầu bạc, sinh tử không chia lìa. Ảnh nói may mắn lớn nhất đời này của ảnh là gặp được tôi. Y tiên sinh ơi, may mắn lớn nhất đời này của em là gặp được anh. 4. Tôi đã từng nói, sau này tôi hoặc là không gả. Nếu gả thì phải sống như một cô công chúa nhỏ. Trong ngày cưới ảnh hứa trước mặt mọi người, anh không phải là hoàng tử. Nhưng em sẽ là công chúa của anh. Anh sẽ để em sống như một cô công chúa nhỏ. Ảnh còn mời người đến chứng kiến và giám sát ảnh. Tôi đã từng đọc một câu ở trong sách. Bạn không cần gả cho một hoàng tử. Bạn chỉ cần gả cho một người có thể coi bạn là công chúa. 5. Ngoài việc để tôi sống như một cô công chúa nhỏ, từ trước đến nay ảnh chưa hứa bất cứ điều gì với tôi. Từ những điều to tát như thề non hẹn biển, hay là những điều nhỏ nhặt như chuyện mua đồ hàng ngày. Tôi hỏi ảnh, vì sao không hứa gì với tôi? Ảnh nói, toàn lời sáo rỗng, đến Đông Kinh chơi, ảnh cầu nguyện ở bên nhau lâu dài. Tôi chọc ảnh, chẳng phải không tin vào lời hứa hay sao? Ảnh nói, lời hứa đúng là sáo rỗng, nhưng lời cầu nguyện là từ tâm. Lời hứa vô tâm, cho nên ảnh không hứa gì với tôi. Cầu nguyện là chân thành, cho nên ảnh cầu nguyện. 6. Một ngày nọ tôi nổi cơn hỏi ảnh. Nếu trong hai chúng ta có người đi trước, ảnh hy vọng ai sẽ đi trước? Tôi vốn nghĩ rằng ảnh sẽ nói ảnh đi trước. Kết quả ảnh trả lời rằng ảnh hy vọng tôi đi trước. Tôi giật mình, hỏi vì sao? Ảnh nói, anh không muốn để em cảm nhận nỗi đau mất đi người thân và người yêu. Nỗi đau này khiến người ta đau đớn muốn chết. Nếu em đi trước sẽ không cảm nhận nỗi đau mất anh. Nhưng mà, anh có biết hay không? Em cũng không muốn để anh trải qua nỗi đau này. 7. Tôi lại hỏi ảnh tiếp. Hy vọng tôi đi trước ảnh bao lâu? Ảnh nói 1 năm. Hỏi vì sao? Ảnh nói, anh sẽ dùng 1 năm đó để làm những việc em muốn làm nhưng chưa làm được. Đi những chỗ em muốn đi nhưng chưa đi được. Hoàn thành mọi tâm nguyện của em. Tôi nói vậy anh sẽ gặp nhiều rắc rối lắm. Tâm nguyện của tôi có lẽ đến 70-80 năm cũng làm chưa xong. Ảnh cười nói tôi là đồ ngốc. Ừ, anh là người thông minh. 8. Tôi đọc tiểu thuyết. Nam chính xăm tên của nữ chính ở chỗ trái tim. Nắm tay thật chặt, tôi thở dài. Lãng mạn quá. Ảnh nói, hình xăm vẫn có thể xóa bằng laser. Anh khắc tên em vào lòng anh. Laser không xóa được. Đây hẳn là lời âu yếm bình thường nhất trong số những câu nói tình cảm. 9. Trong số những câu nói tình cảm mà tôi nghe ảnh nói, phổ biến nhất là, em đang ở đâu? Đừng nhúc nhích, anh sẽ tìm em. Bởi vì tôi luôn đi lạc. Hai đứa thường xuyên đi cạnh nhau cũng lạc. Tôi mất hồi lâu mới phản ứng kịp. Thậm chí có đôi khi ảnh gọi điện thoại hỏi tôi ở đâu thì tôi mới phát hiện mình bị lạc. Mỗi lần vừa lạc, tôi gọi điện thoại cho ảnh. Ảnh nhất định sẽ nói. Em đang ở đâu? Tôi nói cho ảnh vị trí. Ảnh nói. Em cứ đứng yên ở đó. Anh sẽ tìm em. Tuyển tập những câu nói. 1. Thế giới của anh rất nhỏ. Ngoài công việc, cha mẹ, vài người bạn, anh chỉ có em. 2. Nụ cười của em tựa như mặt trời ở New York hôm nay. Tươi sáng và rực rỡ khiến người ta khó quên. Tôi phát hiện những lời này trong nhật ký của ảnh. 3. Không cầu được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với em. Chỉ cầu mong em bình an, hạnh phúc và sống lâu trăm tuổi. 4. Đối với anh, em tựa như chim chóc và bầu trời. Chim chóc mất đi sự tự do bay lượn trên bầu trời xanh có lẽ không chết, nhưng nhất định rất bất hạnh. 5. Nắm tay em, bảo vệ chu đáo, cùng nhau già đi, quãng đời còn lại, nắm tay nhau đến lúc bạc đầu. 6. Anh không cần người khác thích hay yêu quý, anh chỉ cần em thích. 7. Nguyện quân như ánh trăng, ta như vì sao, bởi vì các vì sao luôn đồng hành và bảo vệ ánh trăng cho đến lúc tắt. Ở bên nhau lâu như vậy, lời âu yếm hơi, y tiên sinh, thái thái không lãng mạn, cách chương.